5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, 4 vị đại mỹ nữ. Khai trừ thần mẹ hồng phấn tịch, dòng suối nhỏ bên trong con cua là loại kia cái kìm dài lông đen cua lông. Lớn chừng bàn tay đã tính toán không dễ, 8-9 tháng mới màu mỡ, bị thần thần bắt lên tới con cua tính toán mập. Thịt rất căng thực, làm sao tiểu gia hỏa không thế nào biết ăn. Hắn đi theo tiểu bàn bọn người một mực soạt soạt kéo lau cắn. Đến cuối cùng mới phát hiện, giống như không ăn được thịt, lập tức ủy khuất bắt đầu. Tô Uyển bất đắc dĩ, lột cái càng cua con đưa tới. Đến thần thần, ăn chân cua, tiểu gia hỏa nhìn thấy phía trên một điểm thịt trắng. Lập tức đem miệng bên trong xác phun ra, đưa qua đầu gặm một cái, ánh mắt lúc này mới cong cong. Ăn ngon ba ba cho ngươi lột có được hay không? Được, đầu kia tiểu bàn thấy thế lập tức một mặt mong đợi nhìn xem. Đến, tiểu bàn đưa cho ngươi. Hà Quý lột một cái đưa tới. Tạ ơn thúc thúc, không khách khí, con cua hơi nhiều. Tô Uyển một bên tiếp tục nướng vừa nói, Hà lão sư, những này đoán chừng ăn không hết, có thể nhờ ngươi lấy chút cái túi sao, cho mấy đứa bé trang mang về, nhóm chúng ta lại lưu lại một điểm, tốt tốt tốt, ta cái này trở về cầm. Tô thần đã bắt đầu gặm tôm sông, so với tràn đầy xác cua lông, tôm sông loại này chỉ cần xoay vừa nghiêng đầu. Đem phía ngoài xác lột ra liền có thể ăn vào một khối thịt lớn tôm cá tươi trong nháy mắt trở thành tiểu gia hỏa yêu nhất. Ngô, mẹ, thần thần còn muốn, tiểu gia hỏa ăn xong vẫn không quên muốn hướng ba lô nhỏ bên trong. Thần thần cho tiểu cúc tỉ tỉ bành bằng ca ca ăn. Ngoan thần thần, bỏ vào sẽ ô uế bọc nhỏ túi. Hà thúc thúc đi lấy cái túi. Đến thời điểm ngươi lấy về cho ca ca tỉ tỉ nhóm ăn có được hay không? Được, tiểu gia hỏa lúc này mới an tâm bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bên dòng suối nhỏ liền hiện đầy con cua xác. Tô Uyển nhìn tiểu gia hỏa nhóm cũng ăn no rồi. Đem còn lại điểm 4 cái túi trang. Lại chào hỏi bọn hắn đem ném xác toàn bộ nhặt lên. Đi trên đồng cỏ đào cái hố mua nổi tới. Tiểu bằng hữu, con cua xác không thể tùy tiện ném. Vạn nhất ra ra nãy nãy đi chân trần dẫm lên sẽ như thế nào? Đổ máu, đúng rồi, lần sau nhớ kỹ cùng A-di xử lý giống nhau được không? Ba đứa hai tử cùng Tô Thần lưu luyến không rời cáo biệt. Bạch bạch bạch từ tiểu đảo trên chạy xa. Tô Thần dẫn theo cái túi nhỏ thở hổn hển bò thêm đá. Không đợi tiểu gia hỏa leo đến đính đâu, đằng sau liền truyền đến Hà Quýnh kinh nghi. Khách nhân tới a. Tiểu gia hỏa quay người, liền nhìn xa xa trên đường nhỏ đi tới 4 vị đại mỹ nữ. Các nàng dáng người thẳng tắp, mặc đáy bằng giày hiển thị rõ thanh xuân sức sống, ống kính cho đến mấy người kia, phát trực tiếp ở giữa người xem lập tức điên cuồng bắt đầu. Ông trời của ta nóng ba, mật tỷ thế mà đến rồi. Ô, thoải mái tỷ thế mà rời núi sao? Hoa phi nương nương, Hà Quý hai mắt tỏa sáng. Hôm nay khách quý đều là mỹ nữ a. Tống lão sư nhìn đoán chừng muốn giết người. Cấp trên truyền đến Tống đảng đan đè thấp thanh âm. Tiểu Hà a. Có phải hay không cảm thấy cổ có chút ngứa nha? Có muốn hay không ta tới giúp ngươi gái gái? Hà Quý ngẩng đầu xem xét. Tống đảng đan chính vung dao phay. Lập tức giật nảy mình vội vàng cầu xin tha thứ. Tiểu gia hỏa nhìn ha ha ha nở nụ cười. Hoa, Hà lão sư tốt lắm. Hà lão sư nơi này phong cảnh rất đẹp nha. Thần thần. Ta là Tưởng Tâm A-di nha, thần thần giữa trưa tốt lắm. Tưởng Tâm trực tiếp không để ý đến Hà Quýnh, cũng ném ra dương hành lý chạy tới, còn theo trong bọc lấy ra một loạt sô-cô-la. Thần thần, A Di mang cho ngươi sô cô la a. Rất ăn ngon nha. Tạ ơn tưởng A Di. Ôi, ta rốt cục xoa nhẹ thần thần mặt a. Ta quyết định, hôm nay không rửa tay. Đám người nhìn nàng cử động này một mảnh ngạc nhiên, mà phát trực tiếp ở giữa người xem lại bắt đầu kêu rên lên. Thế mà bóp thần thần mặt, tưởng tâm người cái này thần mẹ bị khai trừ hồng phấn tịch. Tại nàng hô lên thần thần một khắc này, ta đã xác định thân phận của nàng. Nhóm chúng ta thần mẹ nó kẻ phản bội. Đúng, đã nói xong bảo trì cự ly, ngươi lại vụng trộm đưa lễ vật xoa nhẹ mặt. Tưởng tâm ngươi bị khai trừ, đồng dạng là thần mẹ, vì cái gì ta chỉ có thể liếm màn hình? So với tưởng tâm đến, Dương Mật, Nóng Ba cùng Trịnh Tiểu Sảng liền đang kinh nhiều. Ba người khách khí chào hỏi. Tại Hà Quýnh, Lục Thương Thành, Tô Uyển trợ giúp hạ tướng hành lý rời đi lên. Lại cùng Tống Đảng, Đan Hoàng lôi mấy người chào hỏi. Lúc này mới nhao nhao tham quan lên phòng cây nấm tới. Hoa, phòng này xây thật xinh đẹp a. Ở khẳng định rất thanh u. Dương Mật tựa ở lầu 2 trên ban công. Gió thổi qua đến thật là thoải mái. Nóng Ba tại bên người nàng, nghe vậy gật đầu. Ha ha, thế này sao lại là thông cáo a? Đơn giản chính là cho tự mình nghỉ a. Mà Trịnh Tiểu Sảng tại vào cửa lúc liền chú ý tới công cụ ở giữa. Thả xong hành lý vui vẻ mà liền đi vào tham quan. Tô Thần tiểu gia hỏa đem trang con cua cùng tôm sông cái túi còn có sô-cô-la đặt ở đình nghỉ mát. Trên bàn dài, lại đi cửa sân bên cạnh ra sức kéo lấy hai cái lưới cá tới. Tưởng tâm một mực đi theo bên cạnh hắn, thấy thế giúp đỡ lấy cầm lấy. Thần thần cái này muốn thả chỗ nào nha? Bên kia, tiểu gia hỏa dẫn tưởng tâm đi vào công cụ ở giữa. Liền cùng Trịnh Tiểu Sảng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Thần thần, tỷ tỷ chính là tham quan một cái. Nơi này thật nhiều công cụ nha. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Tỷ tỷ, bên kia còn có thật nhiều sách tham khảo đâu. Tiểu gia hỏa nện bước nhỏ chân ngắn đi vào. Nhón chân lên chỉ vào bày ra tại trên kệ sách. Nhu nhu nói, tỷ tỷ ưa thích công cụ sao? Ưa thích, ta rất ưa thích nghiên cứu những này a. Nơi này thật nhiều, thần thần cũng ưa thích. Tiểu gia hỏa nói liền quyết miệng. Thế nhưng là mẹ nói thần thần quá nhỏ a, muốn chờ trưởng thành mới có thể sử dụng đâu. Không, đúng thế, thần thần còn quá nhỏ. Ai, đây là cái bào đào gỗ, ta tới thử một lần. Trịnh Tiểu Sảng nói liền cầm lấy cái bào cùng tấm ván gỗ chuẩn bị nếm thử. Tưởng tâm bất đắc dĩ. Nhỏ thoải mái nha. Người như thế ưa thích những này công cụ đoán chừng phải lần sau đến kiểm tra. A, Trịnh Tiểu Sảng không hiểu. Hiện tại tất cả mọi người tại bổ cây trúc đâu? Bổ cây trúc? Trịnh Tiểu Sảng ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Thật sao? Ở đâu? Dùng cái gì bổ nha? Bên ngoài Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh sang đây xem tình huống. Nghe thấy lời này bất đắc dĩ lắc đầu. Nhỏ thoải mái bình thường nhìn có chút quái gở không thế nào nói chuyện. Ngược lại là cùng thần thần có thể trò chuyện đến a. Đúng vậy a, kỳ thật nàng chính là khá là tự ti. Tăng thêm ưa thích cùng đại gia khác biệt. Đại gia đã cảm thấy quái gì. Rất tốt một cô nương, mới vừa rồi còn cảm thấy tới bốn vị đại mỹ nữ muốn hỏng việc. Không nghĩ tới còn có một vị bảo bối, thế mà nghe được bổ cây trúc ánh mắt cũng sáng lên. Ha ha, không lỗ có thể làm việc. Hà Quýnh cũng đi theo gật đầu, sau đó đi vào, nhỏ thoải mái nha, ngươi nghĩ bổ cây trúc à. Bên kia đao bổ củi cầm một cái này. Trịnh Tiểu Sảng cầm lấy đao bổ củi, nhẹ nhàng lượng, nàng xem ra mặc dù gầy, nhưng lực khí vẫn còn lớn. Tô Thần nháy đại nhãn tình, nhỏ thoải mái tỉ tỉ thật là lợi hại nha. Tạ ơn thần thần, nhỏ thoải mái tỉ tỉ muốn đi bổ cây trúc. Thần thần muốn cùng một chỗ sao? Ừm ân, thần thần cho tỷ tỷ lau mồ hôi. Tưởng Tâm có chút ghen. Thần thần, tỷ tỷ cũng bổ cây trúc. Ngươi cũng cho tỷ tỷ lau mồ hôi có được hay không? Tốt lắm, Tưởng Tâm tỷ tỷ mau tới hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.